Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong những ngày tháng cuối năm 2021, ở trên kênh Nghiện Truyện, Đình Duy có gửi tới quý vị khán thính giả phần 1 của tác phẩm Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Tài Năng Trường Lê. Và rất nhiều quý vị khán thính giả có comment, có hỏi Đình Duy rằng là bao giờ thì có phần 2 của Giả Diện Hoàng Kim. Thì Đình Duy cũng xin trả lời quý vị khán thính giả là trong năm 2022 thì tác giả sẽ cố gắng sáng tác và hoàn thành phần 2 của Giả Diện Hoàng Kim. Còn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện tâm lý xã hội cũng của tác giả Trường Lê, có tên Lửa Đen. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ đón nhận của quý vị khán thính giả, cũng như là sự tiếp tục yêu mến, ủng hộ cho tác giả Trường Lê, cho Đình Duy và cho Nghiện Truyện. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là bấm vào hình chiếc chuông để luôn luôn nhận được các thông báo mới nhất của các audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho tác giả Trường Lê, cho Đình Duy một like, một nút chia sẻ, cũng như là một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện rất hay của tác phẩm Lửa Đen. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả nữa, chúng ta đến với Lửa Đen tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Đôi lời chia sẻ của tác giả. Trong tác phẩm Lửa Đen có một số chương, một số cảnh miêu tả cái hình ảnh ở trong tù. Bản thân tác giả chưa từng ở trong tù, thế cho nên cảnh sinh hoạt trong tù được viết lên qua tìm hiểu thông tin trên mạng, qua sự sáng tạo của tác giả, không có ý hạ thấp, bôi nhọ hay chỉ trích một cá nhân, tập thể nào cả. Các địa danh trong truyện chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cho bộ truyện gần gũi hơn. Xin cảm ơn. Tiếng ổ khóa va chạm vào cánh cửa sắt khẽ vang lên, phá tan bầu không khí im lìm. Xen kẽ một chút lạnh lẽo của dãy nhà giam thuộc trại giam Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa. Viên quản giáo tra chìa rồi vặn cách cách. Chùm chìa khóa lạo xạo phát ra những tiếng leng keng. Lúc này đang là 12 giờ trưa, quản giáo nói. Vào đi, đây là buồng giam của anh. Kiểm tra lại đồ đạc, xem có thiếu gì không. Vào đến đây rồi thì nhớ đừng có gây ra thêm rắc rối gì nữa. Cải tạo cho tốt sẽ được hưởng khoan hồng, rút ngắn thời gian giam giữ để trở về với gia đình và xã hội. Ông Tuấn hai tay đang ôm một cái chiếu, một cái màn, một cái gối, vài vật dụng cá nhân được phát cùng một bộ quần áo, khẽ ngước mắt lên nhìn. Số 17. Cánh cửa được mở ra, viên quản giáo đưa ông Tuấn vào bên trong. Buồng giam này là buồng giam tập thể dành cho khoảng 20 người. Có lẽ hiện tại đang là giờ ngủ trưa, nên mặc dù việc quản giáo đưa phạm nhân mới nhập buồng cũng không khiến cho những kẻ đang nằm trên những tấm phản gỗ kê trên mặt đá được xây cao hơn nền nhà ước chừng 50cm kia thấy bận tâm. Chỉ vào một tấm phản cuối góc nhà hãy còn trống, chưa được trải chiếu, viên quản giáo nói. Chỗ của anh ở kia. Hôm nay anh mới đến đây, nên tạm thời buổi chiều hôm nay chưa phải đi lao động như mọi người. Từ ngày mai, sẽ có người hướng dẫn. Thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, theo tiếng kèo. Sau đó 7 giờ phải có mặt để quản giáo điểm danh. 21 giờ cũng như vậy. Rõ chưa? Ông Tuấn đáp. Tôi đã rõ thưa cán bộ. Thấy ông Tuấn cũng tỏ vẻ biết điều. Trước khi quay ra, viên quản giáo có dặn dò thêm. Như tôi đã nói bạn nãy, đừng gây ra bất cứ rắc rối gì. Nói rồi viên quản giáo bước ra bên ngoài. Lúc này cũng đang có hai người khác đứng bên ngoài canh gác. Cánh cửa sắt bị khóa lại. Ông Tuấn nghe thấy hai người kia hỏi viên quản giáo. Sao lại cho hắn vào buồng này? Liệu có xảy ra vấn đề gì không? Viên quản giáo trả lời. Những buồng khác chật cứng hết cả rồi. Hơn nữa tội trạng của gã này cũng không giam những buồng kia được. Không sao đâu, có vấn đề gì ngăn chặn ngay là được. Những tiếng nói chuyện cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Nhưng ông Tuấn cũng không quan tâm đến điều đó nữa. Bởi thứ mà ông cần quan tâm lúc này chính là trước mặt ông,